Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 388 Thâu Linh. Bên trong đại điện yên tĩnh, Thái Thượng Viện Trưởng cũng đang xem quang sáng, đúng là cảnh tượng ở bên trong khu tân sinh. Cái tên tiểu tử này. Thái Thượng Viện Trưởng nhíu mày nhìn Mộc Trần, sau đó cười khẽ, mang theo âm hưởng tờ vào. Từ khi cho Mộc Trần cái chỉ tiêu kia, lão ta vẫn âm thầm quan sát Mộc Trần. Với năng lực của Mộc Trần hiện tại, một tháng muốn đột phá tới thông thiên cảnh quả nhiên là quá khó khăn, và nó sẽ khiến cho bản thân hắn cảm thấy cấp bách vô cùng. Lão ta đang muốn nhìn xem khi Mộc Trần bị ép tới cấp bách như thế thì sẽ lựa chọn như thế nào. Đến khi trông thấy Mộc Trần tìm tới Linh Khê, lão ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đến lúc dùng tới cái phương pháp tu luyện kia thì lão ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Con đường cường giả chân chính phải bước qua rất nhiều chông gai, nhưng bất cứ ai đi đến cuối cùng thì đều phải có được tâm tính cứng cỏi, chẳng bao giờ dễ dàng buông bỏ. Ở trên con đường tu luyện tàn khốc này, đạo tự thân thì mới là vương đạo. Còn Mộc Trần nhờ vào linh lực của Linh Khê để tu luyện thì lại hoàn toàn sai lầm. Đúng là có thể khiến cho hắn ta cấp tốc tăng trưởng thực lực, nhưng mà về lâu về dài thì sẽ tệ hại vô cùng, trở thành tâm ma trên con đường cường giả của Mộc Trần. Nếu như hắn ta cứ tiếp tục như vậy thì thành tựu tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vài ngày trước, thậm chí tới cả Mạch U Điện Chủ cũng cảm thấy bực bội, muốn hiện thân ngăn cản hành vi của bọn họ, nhưng Thái Thượng Viện Trưởng đã ngăn lại. Chuyện như thế này, nếu Mộc Trần có thể tự nhiên tỉnh ngộ, như vậy sẽ rất tốt cho tâm tính của hắn ta, người ngoài mà nhúng tay vào thì sẽ không hay ho. Mà đối với việc Mộc Trần lại có thể buông bỏ hấp dẫn này thì ngay cả Thái Thượng Viện Trưởng cũng không nghĩ rằng sẽ có thể sớm tới như vậy. Nếu Mộc Trần chỉ là một tên đệ tử bình thường thì có lẽ bọn họ sẽ không mấy thất vọng. Thế nhưng mà hiện tại hắn ta đã vượt qua Trầm Thường Sinh, trở thành đệ tử ưu tú nhất của Bắc Tư Linh Viện. Do vậy, bọn họ cũng rất kỳ vọng vào Mộc Trần. Mà đã có kỳ vọng cao thì thất vọng cũng càng dễ dàng. Nhưng rất may trong hai ngày nay, Mộc Trần đột nhiên tạm dừng tu luyện đó lại. Thật sự là hiếm có. Ta còn nghĩ rằng hắn ta sẽ càng lúc càng lún sâu ấy chứ. Mạch U Điện Chủ tấm tắc khen ngợi. Với tốc độ của cái phương pháp kia, có lẽ chỉ vài ngày nữa Mộc Trần sẽ có thể đột phá tới thông thiên cảnh. Nhưng đâu có ngờ đến thời điểm này hắn ta lại có thể mạnh mẽ dừng lại được. Nhưng mà Linh Khê thật là cũng quá bừa bãi đi, lại áp dụng cái phương pháp như thế này. Chẳng biết nàng ta cùng với Mộc Trần có quan hệ ra sao đây. Chu Thiên nhíu mày nói. Phương pháp của Linh Khê, ngoài việc ảnh hưởng tới tương lai tu luyện của Mộc Trần thì chính bản thân nàng cũng sẽ bị tổn hại. Chuyện như thế thật sự khó mà nghĩ tới được, huống gì lại còn xảy ra với cái cô nàng Linh Khê vốn dĩ khét tiếng lạnh lùng. Mọi chuyện ở bên trong linh viện này cô ta chưa bao giờ nhúng tay vào. Chỉ thỉnh thoảng khi nào linh viện cần xây dựng tu bổ linh trận thì phải cần đến Thái Thượng Viện Trưởng thân trình ra mặt thì cô ta mới nể mặt ra tay. Thái Thượng Viện Trưởng cũng lắc đầu. Lai lịch của Linh Khê vô cùng thần bí, nhưng mà chẳng hề làm hại gì tới Bắc Thượng Linh Viện. Linh Khê tuổi quá nhỏ, tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng mà vẫn còn non kinh nghiệm trong tu luyện đạo. Chuyện này cũng chẳng thể trách cứ nàng ta được. Tiếp theo cứ để cho Mộc Trần tới đó tu luyện. Ta nghĩ chuyện kia sẽ không xảy ra nữa đâu. Nếu Mộc Trần thật sự đột phá tới thông thiên cảnh, chúng ta thật sự sẽ cho phép hắn tham gia Thánh Linh Sơn hay sao? Michael Điện Chủ liền hỏi. Thông thiên cảnh sơ kỳ so với đám sừng sỏ ở trên Bắc Tương Đại Lục thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tuy Mộc Trần có chiến lược cao hơn bình thường, nhưng mà chuyện này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chu Tiên trầm giọng nói. Còn nửa năm nữa, Học viện Đại Tái cũng sẽ khai mạc. Nếu tới lúc này Mộc Trần lại xảy ra biến cố gì thì tổn thất là quá lớn. Chu Thiên thở dài nói tiếp. Bắc Thượng Linh Viện chúng ta đã hai kỳ đại tái liên tiếp bị loại hết 8 phần. Theo quy tắc thì như vậy là không được. Năm nay nếu vẫn như thế thì chắc chắn sẽ có kẻ làm khó dễ đoạt lấy danh hiệu Ngũ Đại Viện từ trong tay chúng ta. Thánh Linh Viện ở bên kia từ lâu cũng đã nhìn chúng ta không vừa mắt. Không ít linh viện khác thì lại như sói đói rình mồi. Mấy vị trưởng lão ai nấy đều trầm tư. Trong số Ngũ Đại Viện Bác thư linh viện thành lập chậm nhất, nội tình cũng yếu hơn một chút. Trước kia có thể đạt được danh hiệu ngũ đại viện cũng là nhờ có Bắc Minh đại nhân. Nhưng nếu như hiện tại không có được thành tích tốt thì danh hiệu sẽ bị tước đoạt đi. Bắc Minh đại nhân cũng không thể nói năng được gì, mà bọn họ cũng chẳng có mặt mũi nào để nhờ lão ta uy hiếp kẻ khác. Đệ tử không chăm chỉ, học viện không có năng lực, chỉ một câu nói đó của kẻ khác đã đủ khiến cho bọn họ bị cứng họng. Thánh linh viện mấy năm nay vì muốn tuyển nhận đệ tử có thiên phú dị bẩm đã không từ mọi thủ đoạn, thậm chí còn âm thầm can thiệp vào linh lộ. Lúc trước bọn họ chấm cơ huyền cho nên đã âm thầm tương trợ, khiến cho Lạc Ly suýt tí nữa bị chết, làm cho Mộc Trần vẽ ra một hồi huyết họa trong linh lộ, sát phạt kinh hoàng, cuối cùng bị trục xuất khỏi linh lộ. Mạch U Điện Chủ tỏ ra hậm hực, cực kỳ bất mãn với Thánh Linh Viện. Còn Trầm Thương Sinh và Lý Viên Thông cũng là mầm xanh tốt. Chuyện Ma Long Tử lần này đã khiến cho bọn chúng gặp phải đả kích không hề nhỏ. Thái Thượng Viện Trưởng nhíu mắt, khoát tay nói: Thánh Linh Sơn, cứ xem Mục Trần có thể đột phá tới thông thiên cảnh trong thời gian còn lại này hay không đã. Về phần Trầm Thương Sinh, ta cũng đã có dự tính. Cho bọn nó một chút thời gian nữa thì cái đám trẻ tuổi hàng đầu đại lục kia là cái thá gì chứ? Mạch U, Trúc Thiên, Gây Cầu không nói gì nữa. Hôm sau, Mục Trần lại tới chỗ Linh Khê, nàng ta cũng đang đợi hắn. Ngay khi trông thấy hắn, nàng ta nở ra một nụ cười tươi rói: Ta còn đang nghĩ người sẽ không tới nữa đấy. Mục Trần gãi đầu cười: Thần xin lỗi, chuyện lần này là ta quá lo lắng. Linh Khê dịu dàng nói: Nàng còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức tu luyện như mấy lão bất tử của Bác Thư Linh Viện, nhưng nói gì thì nói cũng là cường giả ngang cấp. Sau khi yên tĩnh suy nghĩ một đêm, nàng cũng đã nhận biết rõ những tác hại cực đoan của cái phương pháp kia đối với Mục Trần. Ấy, yêu cầu là của ta, xin lỗi thì hẳn là phải do ta nói mới đúng. Mục Trần lắc đầu, việc lần này suýt tí nữa đã trở thành phiền toái, nhưng thực ra đối với hắn thì lại là một chuyện tốt. Từ khi bước chân vào Bắc Tư Linh Viện, tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn ta quá là nhanh, tâm tình háo thắng cũng dao động. Hôm nay xem như là đã nhận lấy được một lần giao huấn, rèn luyện tâm tính để sau này có thể vững vàng tâm trí. Linh Khê mỉm cười nói: Để đền bù, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, dĩ nhiên không phải là theo phương thức trước kia. Nhìn thấy Linh Khê tươi cười xinh đẹp, Mộc Trần cũng cảm thấy thoải mái. Nếu không dùng tới linh lực dung hợp thì thật ra tu luyện như thế kia ta cũng thích lắm. Linh Khê ngẩn ngơ, bất chợt đỏ mặt cười lí lắc: Người đang trêu ghẹo tỷ đây hả? Ấy đâu có, thôi chúng ta bắt đầu hả? Mục Trần vội chuyển đề tài. Linh Khê lườm hắn ta rồi cất bước ra sau núi. Mục Trần nhanh chóng đuổi kịp, lát sau đã đi tới một bãi đất trống trên núi. Mục Trần ngạc nhiên nhìn lên trên không trung, bầu trời dường như đang bị biến dạng, có thể nhìn thấy những đường ánh sáng đan xen vào nhau rất phức tạp, có vẻ như đó là một cái linh trận. Hơn nữa, Mộc Trần còn cảm thấy linh khí thiên địa ở nơi này rất nồng đậm, lá cây xung quanh có linh lực ngưng tụ thành giọt sương, một màn sương mỏng mờ đục lơ lửng trên trời. Linh khí ở chỗ này? Mộc Trần kinh ngạc nhìn Linh Khê. Ngươi hẳn phải biết ở bên trong Bắc Tư Linh Viện có một tòa tụ linh trận cấp 8 chứ hả? Linh Khê mỉm cười hỏi. Mộc Trần gật đầu. Tụ linh trận cấp 8 là một thứ rất trân quý, có lẽ khắp cả Bắc Tư đại lục cũng chỉ có một cái mà thôi. Nhưng thực ra từ sau khi bước vào Bắc Tư Linh Viện cho tới nay, hắn ta vẫn chưa từng biết nó nằm ở đâu. Chỉ nghe đồn là tòa tụ linh trận cấp 8 đó chưa bao giờ mở ra, lại được cất giấu tại một nơi nào đó ở trung tâm của Bắc Tư Linh Viện. Chẳng lẽ đây chính là nó hay sao? Linh khí thiên địa khắp cả Bắc Thương Linh Viện này đều là do tòa tụ linh trận cấp 8 này cung cấp đấy. Có thể nói, nó chính là nền tảng cuối cùng của linh viện, là thứ quan trọng nhất bên trong linh viện. Trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không sẽ không bao giờ mở nó ra. Linh Khê giải thích. Mục Trần giật mình, khó trách tất cả đều chỉ là tin đồn, chưa hề thực sự có ai tiến vào được bên trong tụ linh trận cấp 8 để tu luyện. Vậy cái chỗ này... Hắn ta lại nghi hoặc. Tụ linh trận cấp 8 không bao giờ mở cửa, vậy thì Linh Khê đã nói tới cái chỗ này tức là sao đấy? Tụ linh trận cấp 8 không mở ra, nhưng mà ta có bản lĩnh hút lấy một tí linh khí của nó đi ra ngoài. Linh Khê thản nhiên cười nói. Hả? Hút ra? Mục Trần tròn xoay mắt. Lại có thể làm được như vậy sao? Ta đã ở Bắc Thư Linh Viện lâu như vậy. Thứ có thể khiến cho ta hứng thú nhất cũng chỉ có một tòa tụ linh trận cấp 8 mà thôi. Sau một thời gian nghiên cứu, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng mà cũng đã nắm được một vài quy luật. Hút trộm lấy một ít linh khí thì chẳng có gì khó khăn cả. Làm như thế này hẳn là đã tu luyện đứng đắn rồi có phải không? Ngươi còn phản đối gì nữa chứ? Hết chương 388. Chương 389. Học trưởng kiêu hãnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổi Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, từng đường sáng đang xen lại cực kỳ phức tạp, khiến cho Mục Trần hoa mắt chóng mặt, hoảng sợ vội vàng cúi xuống. Thành tựu linh trận như hắn ta, vậy mà vẫn không thể nào nhìn thẳng vào quỹ đạo của cái linh trận kia, chẳng biết là nó mạnh mẽ tới mức nào nữa. Linh Khê không hổ là linh trận đại sư, thành tựu của hắn ta mà so với nàng quả thật là còn chênh lệch quá lớn. Cách này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Mục Trần cười nói, thiên địa linh khí có hùng hậu đến mức nào thì cũng đều là ngoại vật. Hấp thu được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh của hắn. Khác hẳn với cái việc hắn ta chẳng cần làm gì cả mà vẫn có linh lực bổ sung liên miên cuồn cuộn không ngừng, khiến cho thực lực tăng trưởng lên nhanh chóng. Vậy thì hôm nay bắt đầu luôn đi. Người đi vào trong đó tu luyện, ta sẽ mở ra linh trận, xé một lỗ của tụ linh trận cấp 8 kia, dẫn ra một ít linh khí. Linh Khê cười nói, còn có thể đột phá tới thông thiên cảnh hay không thì phải xem vào chính người thôi. Vâng, đã làm phiền Linh Khê tỷ. Mục Trần gật đầu, ánh mắt kiên định. Mới chỉ là thông thiên cảnh mà đã không tự lực xông qua thì làm gì có tư cách hoàn thành lời hứa với Lạc Ly, trở thành cường giả cái thế bảo hộ cho nàng chứ. Được rồi, bắt đầu đi. Linh Khê tay hợp lại kết ấn, mấy luồng hào quang theo đó bắn ra, sau đó xông lên cao, hướng thẳng vào những đường sáng đang xen. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên không trung, ánh sáng chói mắt bắn ra rồi hình thành một luồng lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy giống như cái phễu cắm vào phần đáy của không gian hư vô, từ chỗ đó ùn ùn trào ra linh lực cực kỳ hùng hậu, giống như núi lửa sắp phun trào. Mục Trần hít vào một hơi lấy can đảm, lắc mình bay lên ngọn núi ở ngay phía dưới lốc xoáy kia, ngồi xếp bằng trên đó. Linh Khê vung tay lên khiến cho lốc xoáy chuyển động xoay tròn, linh khí ở nơi đó lập tức trở nên dày đặc hơn, trở thành một làn sương bốc lên. Bên trong lốc xoáy, linh lực hùng hậu như hồng thủy đổ ra bao phủ lấy ngọn núi, hoàn toàn che khuất bóng dáng của Mục Trần. Linh Khê hài lòng vùi tay rồi liếc nhìn nơi xa xa nào đó, sau đó xoay người bỏ đi. Trên một ngọn núi ở tít xa xa, nhóm người Thái Thư viện trưởng chỉ biết méo miệng nhìn vào cảnh tượng ở bên này. Linh Khê lại hút lấy một phần linh khí bên trong tòa tụ linh trận cấp 8. Michael điện chủ lắc đầu chép miệng. Tụ linh trận cấp 8 chính là nền tảng của Bắc Thư Linh Viện. Năm xưa khi thành lập linh viện, Bắc Minh đại nhân đã phải trả giá rất cao để trao đổi với một thế lực thần bí bên trong đại thiên thế giới, nhờ bọn họ thành lập nó. Ai mà ngờ được linh trận cấp độ như vậy mà vẫn bị Linh Khê nhẹ nhàng xé ra một đường. Thật đúng là lợi hại mà. Bỏ đi. Thái thượng viện trưởng mỉm cười, chẳng mấy quan tâm tới tụ linh trận cấp 8 kia, chỉ chăm chú quan sát cột sáng linh lực đang giống như thác đổ ở phía dưới, lẩm bẩm nói. Bây giờ thì chờ thôi. Ta muốn xem thử tới cuối cùng hắn ta có thể sử dụng nửa tháng còn lại để tự mình đột phá hay là không. Trong lòng có dự cảm, có lẽ linh viện của lão ta lại sinh ra một tên yêu nghiệt khó lường. Động thái mà Linh Khê đã tạo ra lần này cũng không hề nhỏ. Cột sáng khổng lồ trên trời cao giáng xuống chiếu sáng khắp cả Bắc Tư linh viện, khiến cho tất cả đệ tử đều thất sắc kinh hãi. Nhưng khi bọn họ nhanh chóng biết được nguyên nhân thì đều trở nên kinh ngạc. Mục Trần lại muốn đột phá thông thiên cảnh đấy ư? Cái tên đó thật đúng là biến thái mà. Vô số đệ tử sợ hãi than thở. Mộc Trần vẫn chưa ở Bắc Tư Linh Viện tròn một năm cơ đấy. Vậy mà hắn ta là tiến bộ vượt bậc, khiến cho rất nhiều lão sinh phải cúi mặt xấu hổ. Nhưng mà nghĩ lại, cái tên ác bá như Ma Long Tử vẫn còn bại dưới tay Mộc Trần, thì chẳng thể nào xét cái tên này theo lẽ thường được đâu. Cần gì phải so sánh với cái thứ như vậy, chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Trên thế giới này có nhiều kẻ hình người nhưng lại không giống người cho lắm. Trên một đỉnh núi, Lý Huyền Thông dương mắt nhìn vào cái luồng sáng chói mắt, sau đó lại nhìn về hướng khu tân sinh. Một cô gái khiến cho hắn ta không thể nào quên được đang ở trong đó, nhưng hắn ta cũng biết bản thân chẳng có cơ hội nào. Lý Huyền Thông thần sắc phức tạp. Một thiếu niên trước đây hắn ta chẳng xem vào đâu cả, vậy mà chưa tới một năm đã bay cao tới mức vượt qua chính hắn rồi. Mọi thứ bây giờ đã chứng minh được ánh mắt của người con gái kia quả thật là xuất chúng. Lý Huyền Thông là một người kiêu hãnh, thiên phú cũng không hề kém cạnh. Xét về phương diện nào đó thì có thể xem như là tình địch của Mục Trần. Tên kia đúng là có tiềm lực đủ khiến cho Lạc Ly phải ái mộ. Nhưng mà cái cảm giác bị qua mặt như thế này thật sự chẳng có gì hay ho. Xem ra chúng ta đều đã bị vượt qua mất rồi. Đằng sau có tiếng cười vang lên. Lý Huyền Thông quay lại thì đã trông thấy Trầm Thường Sinh thong dong ngồi trên một tảng đá to. Diện mạo của hắn ta không anh tuấn như Lý Huyền Thông, không sắc sảo như Mục Trần, nhưng mà lại có khí độ rất tuyệt hảo. Trầm Thường Sinh có danh vọng tuyệt đối ở Bắc Tư Linh Viện. Cho dù Mục Trần có đánh bại Ma Long Tử uy danh hiển hách, nhưng mà danh vọng của hắn ta vẫn không thể nào lấn át được ba chủ tiên bảng. Bởi vì điều này không phải do thực lực, mà là vì bản thân Trầm Thường Sinh chính là một người có nhân cách rất thu hút. Lý Huyền Thông cũng nhảy qua ngồi xuống tảng đá đó, thản nhiên nói: làm sao nào, ba chủ tiên bảng Bắc Tư Linh Viện chúng ta suy sụp rồi đấy hả? Chẳng giống người một chút nào. Mục Trần, cái tên nhóc này rất lợi hại. Trầm Thường Sinh nhìn lên cái cột sáng tận trời kia, cười lớn nói: nhìn khắp cả Bắc Tư Linh Viện xưa nay, trong vòng một năm mà có được thành tựu như vậy, ta sợ đếm không quá 10 ngón tay. Ta nhớ vị gần nhất thì cũng đã cách đây cả trăm năm. Tên của hắn là Tần Chiến Thiên. Đại tái linh viện năm xưa, vô số thiên tài khắp các linh viện đều phải phụ phục ở dưới chân của hắn. Ngay cả thánh tử của thánh linh viện năm ấy cũng bị đánh bại trong tay hắn. Bạch chiến bạch thắng, không ai cản nổi. Đó cũng là năm mà Bắc Tư Linh Viện chúng ta kiêu hãnh nhất trong cả trăm năm nay. Tần Chiến Thiên ấy hả? Nghe nói hiện giờ hắn ta cũng là cự phách một phương ở trên đại thiên thế giới, thực lực chống trời. Trầm Thương Sinh gật đầu, hào khí ngút trời, cười to nói: hắn đúng chính là mục tiêu của ta. Ngay từ lúc tiến vào Bắc Tư Linh Viện, ta đã đặt mục tiêu phải được như hắn. Thế cho nên... Trầm Thương Sinh nhếch mép nhìn sang Lý Huyền Thông: ta sẽ xin phép viện trưởng cho ta đi vào Bắc Thư Môn tu luyện. Lý Huyền Thông chấn kinh nhìn lại Trầm Thương Sinh: hả? Bắc Thư Môn? Cái nơi mà bao nhiêu tên đệ tử đã nổi điên bởi vì không thể nào chịu nổi áp lực ở trong đó đấy hả? Bắc Thư Môn hung danh nổi tiếng khắp cả Bắc Tư Linh Viện. Năm xưa có rất nhiều đệ tử ưu tú tiến vào trong đó, nhưng rồi bởi vì áp lực quá lớn khiến cho tinh thần bấn loạn, đến nỗi Bắc Tư Linh Viện đã phải đóng cửa vô thời hạn. Dường như cũng bởi vì lý do đó mà rất nhiều năm nay thành tích của Bắc Tư Linh Viện ở trong đại tái thường xuyên khá là thấp. Vậy mà bây giờ Trầm Thương Sinh lại muốn tới cái chỗ đó để tu luyện sao? Trầm Thương Sinh cười nói: nếu chỉ mới chừng đó mà cũng e ngại thì còn nói gì tới vượt qua Tần Chiến Thiên cơ chứ. Lý Huyền Thông, ta muốn tới đại tái linh viện ganh đua cao thấp với thiên tài từ khắp nơi. Còn người thì sao? Chẳng lẽ cứ bình bình ổn ổn chờ Mục Trần chân chính vượt mặt sao? Lý Huyền Thông trầm tư, hai tay gác sau đầu ngả lưng ra, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bắc Thường Môn à? Cũng tốt, ta cũng rất muốn biết cái chỗ đó đáng sợ như thế nào. Người dám đi, ta tự nhiên cũng dám tới. Muốn ta trở thành kẻ muôn thuở về nhì, Trầm Thư Sinh ngươi vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa, nói như thế nào thì cũng không thể để cái tên Mục Trần kia một mình uy phong thần vũ ở đại tái linh viện cho được. Nói hay lắm. Trầm Thương Sinh đứng dậy cười to. Đến khi chúng ta trở ra từ Bắc Tử Môn, nhất định phải giao huấn cái tên tiểu tử Mục Trần kia một chút. Tuy rằng hắn đã cứu chúng ta, nhưng vẫn phải để cho hắn ta hiểu qua mặt học trưởng không phải là chuyện dễ dàng. Hết chương 389. Chương 390. Thông thiên cảnh. Linh lực chói mắt và rực rỡ từ trên trời giáng xuống, giống như một chiếc cột thông thiên, đầu trên nối với lốc xoáy khổng lồ. Không trung ở nơi đó mờ ảo mông lung bởi vì linh lực quá mức nồng nặc. Mấy hôm nay, nó chính là nơi chú ý nhất đối với tất cả mọi người ở bên trong Bát Tự Linh Viện. Nhiều đệ tử mỗi ngày nhìn sang đó đều tò mò háo hức. Suốt 10 ngày qua, chỉ tiêu mà Thái Thượng Viện trưởng dành cho Mục Trần đã được lan truyền ra khắp nơi. Ai ai cũng biết, nếu Mục Trần có thể đột phá trong thời hạn 1 tháng, hắn ta sẽ được phép tham gia Thánh Linh Sơn. Việc này rất nhiều lão sinh cũng biết được, đó chính là một cái khúc mắc trong lòng của mọi người. Bản thân chính là thành viên của bá chủ Bắc Tường Đại Lục, vậy mà cái sự kiện trọng đại nhất của giới trẻ Bắc Tường Đại Lục thì lại không tham gia. Còn nói cách nào thì cũng khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Cái đám thế lực còn con kia lại có thể so với linh viện của bọn họ được sao? Bao nhiêu năm nay, Bắc Tường Linh Viện có bao nhiêu thế hệ cường giả trở về với gia tộc, thanh danh vô cùng hiển hách, khiến cho gia tộc trở thành cự phách một phương. Bao nhiêu chí tôn từ Bắc Tường Linh Viện đã bước ra đại thiên thế giới, tỏa sáng chói mắt. Còn cái đám thế lực đó thì bồi dưỡng ra được bao nhiêu người chứ? Nếu như tất cả những chí tôn đó đều quay trở về Bắc Tường Linh Viện, thì cả cái Bắc Tường Đại Lục này có lẽ chỉ còn biết co vòi run rẩy mà thôi. Bởi vậy, năm nay Mục Trần muốn tham gia Thánh Linh Sơn, gần như tất cả đệ tử đều ủng hộ. Dù rằng vẫn có vài người hoài nghi Mục Trần càn rỡ kiêu ngạo, cho dù đã đột phá thông thiên cảnh thì so sánh với cái đám người kia vẫn còn chênh lệch không hề nhỏ. Bọn chúng mà so với Mai Long Tử nhiều khi còn khó nhằn hơn nữa. Nhưng mà nói như thế nào thì bọn họ cũng rất tò mò muốn biết tên đệ tử từ khi bước vào Bát Tự Linh Viện cho tới nay vẫn luôn hoàn toàn bước một đường thẳng lên trời kia có thể tạo thêm được điều gì kỳ thú nữa hay không. Tiếp tục 3 ngày nữa đã trôi qua, thời hạn 1 tháng chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng. Bên trong khu thân sinh, nơi quảng trường có cái hồ nhỏ kia, thành viên Lạc Thần Hội ngày thường đều tu luyện. Thế nhưng hôm nay không ai hoạt động gì, tất cả đều tập trung nhìn vào cột sáng linh lực kia. Đã 2 ngày cuối cùng rồi mà Mục Trần vẫn chưa có động tĩnh gì khác, chẳng hề trông thấy có dấu hiệu đột phá nào cả. Không ít thành viên Lạc Thần Hội trong lòng đã cảm thấy phập phồng lo âu. Bây giờ toàn bộ đệ tử Bát Tự Linh Viện đều đang chú ý tới chuyện này. Nếu Mục Trần không thể đột phá tới thông thiên cảnh đúng thời hạn thì không ít người sẽ thất vọng, danh tiếng cũng tổn hại. Lạc Ly, chỉ còn 2 ngày thôi, Mục Trần có thể thành công hay không? Diệp Khinh Linh lo lắng quay sang bàn chuyện với Lạc Ly. Lạc Ly cười nhạt nói, thành công hay không thì cũng vậy thôi, tu luyện cũng không phải cứ ép là được. Lạc Ly thật ra cũng khá bất mãn đối với cái kỳ hạn mà Thái Thư Viện trưởng đã đưa ra. Thời gian trước, Mục Trần thậm chí đã bị dao động tâm tình bởi vì quá gấp gáp, suy nghĩ đã có phần lệch lạc, mà việc này lão Thái Thượng Viện trưởng kia nhất định phải chịu trách nhiệm. Lạc Ly cũng hiểu được sau chuyện đó tâm tình của Mục Trần sẽ bình ổn trở lại. Thế nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, lại là người hay lo lắng, cho nên vẫn cảm thấy rất ghét người nào khiến cho người trong mộng của chính mình gặp phải khó khăn. Nhưng mà người khác thì lại không nghĩ như thế. Diệp Khinh Linh thở dài. Tu luyện thì phải dựa vào tự mình là chính, để ý tới chuyện người ta dòm ngó làm cái gì. Hơn nữa, không phải vẫn còn 2 ngày nữa sao? Không tới giây phút cuối cùng mà đã sớm kết luận thì quá võ đoán rồi. Biết làm sao được. Diệp Khinh Linh than nhẹ. Lại thêm 1 ngày nữa lặng lẽ trôi qua, dường như không khí trong linh viện đã trở nên áp lực. Ai nấy cho dù có đang tu luyện thì cũng bớt chút thời gian chú ý nhìn xem cái cột sáng linh lực ở ngoài kia. Ngày cuối cùng hạn chót đã tới. Mặt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi, ánh dương ấm áp soi sáng khắp cả Bắc Tường Linh Viện. Gần phân nửa đệ tử Bắc Tường Linh Viện ngày hôm nay đã tạm dừng tu luyện. Ai ai cũng muốn chứng kiến Mục Trần kia có tạo nên kỳ tích hay không đây. Trên ngọn núi yên tĩnh, Linh Khê ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm hờ hững nhìn cột sáng. Ở bên cạnh nàng, Xuân Nhi thở dài, gương mặt khá lo lắng. Linh Khê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca có thể thành công không? Linh Khê mỉm cười, vuốt ve gương mặt phung phiu của cô bé. Ta cũng đâu có biết, linh lực ở nơi đó quá đậm đặc, hoàn toàn che khuất mọi dao động linh lực của bản thân Mục Trần, chẳng thể nào cảm ứng ra được. Duẫn Nhi chu miệng nhìn lên trời, chắp tay lại, thầm mong cho mặt trời đi chậm lại một chút. Nhưng mà lời cầu nguyện của cô bé chẳng hề có một chút hiệu quả gì. Mặt trời vẫn cứ từ tốn trôi đi, sáng sớm nhanh chóng chuyển sang trưa, rồi thì trở thành hoàng hôn, ánh chiều tà phủ một tầng đỏ lên linh viện. Mà cái cổ sáng linh lực kia thì vẫn không hề thay đổi gì. Vô số đệ tử dõi mắt nhìn theo mặt trời đang dần dần hạ xuống núi, bất giác thở dài. Có lẽ năm nay Bắc Thư Linh Viện vẫn chưa có duyên với Thánh Linh Sơn. Mặt trời khuất sau núi, không gian trở nên một màu u tối. Có những tiếng thở dài tiếc nuối, có những người nhún vai chẳng sao cả. Tất cả đều lục tục giải tán sau nhiều ngày háo hức quan sát. Chính ngay lúc đó, một tiếng động rất lớn vang vọng trên không trung. Một cột sóng linh lực bùng phát ra, lan tỏa khắp tứ phương. Mọi người giật mình ngẩng lên chấn động. Cột sáng linh lực ở bên kia bồng bềnh không vững, linh khí khuếch tán càng lúc càng dữ dội. Có động tĩnh rồi. Bên trong khu tân sinh, bỗng dưng có những tiếng hoan hô mừng rỡ vang lên. Đám đông thành viên Lạc Thần Hội trở nên kích động vô cùng. Lạc Ly yên lặng nhìn cột sáng đột nhiên toát ra dao động cường đại, bàn tay trong áo đã siết chặt lại. Ở trên đỉnh núi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng đang chấn động trước cảnh tượng vừa xảy ra. Bên trên một hòn đảo nhỏ, Tô Huyên, Tô Linh Nhi mỉm cười mừng rỡ, ánh mắt long lanh quan sát diễn biến. Ở những nơi khác, Hạc Yêu, Tử Hoang, Triệu Thanh Sam và những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh bên trong giới đệ tử Bắc Thư Linh Viện cũng đang chấn động nhìn lên. Sóng linh lực vô cùng cuồng bạo, ngọn sau nối tiếp ngọn trước như hồng thủy vỡ đê, đáng sợ vô cùng. Ánh sáng rực rỡ khiến cho màn đêm hoàn toàn bị xua tan. Một âm thanh hùng hậu như hổ gầm rồng ngâm đột nhiên vang lên. Cột sáng linh lực rung chuyển kịch liệt, rồi một tia sáng chói mắt từ đáy cột sáng bắn lên cao xuất hiện trên bầu trời. Cột sáng linh lực hoàn toàn nổ tung thành vô số đốm sáng, rồi một hình hài nhỏ xíu xuất hiện giữa ánh sáng rực rỡ đó. Hình dáng giống hệt Mục Trần, đúng chính là thần vách của hắn ta. Lúc này đây, nó ngưng tụ rất đẹp, mang lại một cảm giác rất cường đại. Thần phách chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như sao sáng, huyền ảo dị thường. Rồi bàn tay giơ lên, há mồm hút lấy những đốm sao sáng đầy trời, hoàn toàn không bỏ sót một chút nào. Ánh sáng quanh thân nó càng lúc càng ngưng thật, kim quang thoáng hiện. Thần phách rung mãnh phóng lên cao, giống như một tia sáng bắn xuyên qua chín tầng mây, chẳng bị thương tổn một chút nào trước sức ép của linh khí xung quanh, như thể có năng lực thông thiên triệt địa. Mọi người ở bên dưới trông thấy cảnh tượng đó thì đều ồ lên ngạc nhiên, rồi bắt đầu hoan hô vang dậy. Ai nấy đều biết rõ, thần phách có thể rời khỏi thân thể, ngao du thiên địa mà bất diệt. Đó chính là dấu hiệu của thông thiên. Như vậy hiển nhiên, Mục Trần đã chân chính đột phá cảnh giới cuối cùng của tam thiên cảnh, thông thiên cảnh. Hết chương 390. Tập này hơi ngắn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.